Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, uy hiếp. Dị hoàng không khỏi lạnh giọng dày, chung quanh không ít người, ánh mắt sững sốt một chút, quay lại thần sắc phức tạp, thật không ai dám động thủ. Dị hoàng quát lạnh, có liên quan trọng đồng người sự việc. Còn cần ta nói nhiều sao? Lần trước thời kỳ hắc ám rối loạn sơ kỳ, có nhiều ít cự kình hung nhân muốn chu diệt hết trọng đồng người, chẳng những không có thành công, ngược lại gây ra diệt tộc thảm họa. Những chuyện này kiện đủ chúng ta hấp thụ giáo huấn. Vậy hoàng tôn, ngài muốn làm thế nào? Có hoàng giả hỏi. Dị hoàng khẽ cau mày, sau đó quát lên: truyền bổn hoàng lệnh, phong trọng đồng người Hạ Vũ, là vương khác họ, số trọng đồng, đất phong vạn dặm, nô bộc 100.000. Cái gì? Hoàng tôn, trước, rất nhiều hoàng giả kinh hãi, ánh mắt kinh hãi, chân thực không nghĩ ra vị này hoàng tôn, làm sao đột nhiên nói ra lời nói này, lại có thể hạ lệnh, cắt đất phong vương, còn phong là một vị tộc người vương khác họ. Cái này ở tam nhãn thần tộc trên lịch sử, chưa bao giờ có như vậy chuyện hoang đường à. Dị hoàng cũng không giải thích, lạnh lùng nói, đem cái tin tức này, chiêu cáo thiên hạ, để cho tất cả mọi người biết. Đồng thời bên trong tộc, các ngươi không cho phép lại đi trêu chọc Hạ Vũ, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Dị hoàng lệnh, những thứ này hoàng giả cũng chỉ có thể nghe theo. Cho dù những thứ này hoàng giả trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nghe theo. Mà có chút hoàng giả tựa hồ rõ ràng dị hoàng dự định, đây rõ ràng là dự định để cho trọng đồng người không cách nào lại trở lại nhân tộc bên kia à. Bởi vì cái tin tức này một khi bị thả ra ngoài, có thể tưởng tượng được nhân tộc bên kia tuyệt đối sẽ đưa tới sóng to gió lớn, sợ rằng nhiều người hơn sẽ tin tưởng đương thời trọng đồng người trốn tránh đầu hàng địch, tham sống sợ chết, thần phục ở bên này. Đến lúc đó bên kia há có thể chứa chấp Hạ Vũ? Một chiêu này đúng là tàn nhẫn. Vì thế, sáng sớm ngày thứ hai, dị hoàng mệnh lệnh hạ đạt đến mỗi cái tộc quần, đưa tới sóng to gió lớn. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, vị này tù binh vậy trọng đồng người lại có to lớn như vậy vinh dự, bị đóng chặt là vương khác họ. Phải biết dị hoàng thân phong vương khác họ, địa vị cùng thái nhất hoàng giả những thứ này hoàng đạo cao thủ cơ hồ ngồi ngang hàng. Vì thế dị hoàng mệnh lệnh không người dám làm nghịch, chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Nhưng tin tức truyền về Lang gia cổ thành, chọc được không thiếu võ tu tức giận không dứt, không thể nào tin nổi. Đường đường xích diễm quân thống soái lại có thể dẫn quân đầu hàng địch, đây quả thực là hắc giáp quân, là Lang gia cổ bên trong thành sỉ nhục. Trong chốc lát là Lang gia cổ thành tung qua nhiệt huyết xích diễm quân, trở thành người người phỉ nhổ quân phản loạn. Mà thân làm thống lĩnh Hạ Vũ, càng bị người đóng vào sỉ nhục trụ lên. Vì thế, tin tức cũng không chỉ ước chừng giới hạn ở Lang gia cổ thành, càng bị truyền tới bên ngoài thế giới vô biên bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người võ tu cũng tức giận không thôi, không nghĩ tới vị này trọng đồng người như vậy không có cốt khí, lại có thể đem người đầu hàng địch. Trong chốc lát tất cả chủ đề cơ hồ đều là đang thảo luận vị này dị tộc vương khác họ, tộc người phản đồ trọng đồng người. Nhưng giờ phút này biết rõ Hạ Vũ người sắc mặt âm trầm vô cùng, bén nhạy cảm thấy đây chính là một cái âm mưu. Hơn nữa xích diễm quân trước bị buộc ra trại bộ, ra khỏi thành tác chiến, liền muốn một cái tiết tử, trở thành một ít chuyện mồi dẫn hỏa. Còn như trước đi gây chuyện võ tu, có phải hay không dị tộc bên này nằm vùng tới đây người bây giờ đã không cách nào điều tra, bởi vì những người này bị Yên Vũ Giang Nam dưới cơn nóng giận toàn bộ xử tử. Vì thế ngoại giới bàn luận sôi nổi, nhưng khó mà ảnh hưởng đạt được Hạ Vũ. Hạ Vũ ở dị vực nghe được dị hoàng sắc phong, mặt không cảm giác, thái nhất hoàng giả mang hắn đi tới hắn cái gọi là đất phong, nơi này cung điện thành đoàn, nô bộc thành chất, trong đó vậy mấy tên cấp 8 lão dị chủng đi theo Hạ Vũ chung quanh, nhìn như hộ vệ, thực thì chính là giám thị. Bọn họ không dám cầm Hạ Vũ như thế nào, nhưng giám thị vẫn phải làm. Hạ Vũ mấy ngày nay không có bất kỳ dị thường, sắc mặt rừng rưng, thu xếp ổn thỏa Xích Diễm quân còn thừa lại người. Một ngày này, buổi trưa, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía sau lưng mấy vị lão dị chủng, nhàn nhạt hỏi, ban đầu đại chiến, ta Xích Diễm quân tướng sĩ thi thể, các ngươi làm kia, chiến trường chém giết, chúng ta tuân theo tôn kính người chết trận nguyên tắc, cho tới bây giờ sẽ không làm nhục chết trận vong hồn. Một vị lão dị chủng cung kính nói. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, phải không? Thật 100%. Theo lão nô biết, Xích Diễm quân tướng sĩ thi thể bị lang gia cổ thành người cho lấy đi, lão dị chủng nói lần nữa. Hạ Vũ hơi an lòng, có thể tưởng tượng đến Xích Diễm quân qua ngàn người, chết trận 800, còn thừa lại 200 người. Cái này cùng thương vong khổng lồ, làm Hạ Vũ trong mắt tràn đầy khó mà áp chế đau buồn. Vì thế, Hạ Vũ xoay người hồi đến đại điện bên trong. Tất cả nô lệ đều là cúi đầu, không có dám người dám đối với Hạ Vũ bất kính. Bởi vì Hạ Vũ là dị hoàng, thân phong vương khác họ, ở chỗ này hắn chính là vương giả, người bất kỳ dám tự dưng khiêu khích Hạ Vũ, tuyệt đối là tự tìm cái chết. Vì thế, Hạ Vũ trừ sau lưng có mấy đầu lão dị chủng đi theo, còn lại thời khác muốn làm cái gì, không người dám quản, cho nên Hạ Vũ hồi đến bên trong đại điện, nhìn Hạ Vô Địch, còn có Tần Văn Hãn, Ứng Thiên Tiếu các người. Vì thế, Tần Văn Hãn gật đầu nói, thống lĩnh, đại ca. Hạ Vô Địch mắt không tốt, nhìn chằm chằm Hạ Vũ sau lưng mấy đầu lão dị chủng. Bọn họ đều biết, cái này mấy đầu lão dị chủng chính là vì giám thị Hạ Vũ. Đối với cái gọi là vương khác họ, bọn họ Xích Diễm quân trên dưới không có ai hiếm. Vì thế, Hạ Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, nói, mấy người các ngươi thương thế cũng khôi phục như thế nào? Tốt hơn nhiều, tùy thời có thể chinh chiến. Tần Văn Hãn giọng tràn đầy khí sát phạt, để cho Hạ Vũ sau lưng mấy đầu lão dị chủng khóe miệng co quắp không dứt, trong lòng hết sức rõ ràng. Tần Văn Hãn trong miệng nói tùy thời chinh chiến là ý gì? Hiển nhiên là nói tùy thì chuẩn bị đánh ra, giết ra dị vực. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không gấp, triệu tập toàn quân tất cả huynh đệ tại đại điện bên trong tập họp, ta nói chút sự việc. Được, Ứng Thiên Tiếu các người chắp tay, xoay người đi ngay tụ tập mọi người. Cái này làm cho vậy mấy đầu lão dị chủng mí mắt nhỏ nhảy, lấy là Hạ Vũ phải chuẩn bị đánh ra. Nếu như vậy, bọn họ có thể hay không ngăn được, thật sự là khó nói. Dẫu sao muốn ngăn lại một vị không gian thân thể quá khó khăn, hơn nữa Hạ Vũ trên mình còn có nữ đế bức họa phò hộ, hoàng đạo cường giả cũng không dám làm bậy à. Ban đầu nữ đế bức họa hiển uy, toàn bộ trong thế giới nhỏ tất cả cường giả đều nghe được, đáng sợ kia đế uy, thê lương uyển chuyển tiếng kêu, rõ ràng chính là nữ đế thanh âm. Hôm nay thời gian trôi qua mấy ngàn năm, nữ đế tên vẫn không có người bất kỳ dám can đảm xúc phạm. Vì thế, đợi Xích Diễm quân còn thừa lại người toàn bộ đến, Hạ Vũ nhìn từng tờ một kiên nghị khuôn mặt, giờ phút này đứng ở trước mặt mình, quỳ một chân, cùng hô lên, gặp qua thống lĩnh, tất cả đứng lên đi. truyền thụ ta lệnh, Xích Diễm quân tại chỗ hạ trại, người bất kỳ không được tự tiện xông vào, người vi phạm, giết không tha. Hạ Vũ Dừng dưng hạ lệnh, Hạ Vô Địch sắc mặt ngẩn người, quay lại hỏi, đại ca, chẳng lẽ ngươi thật muốn ở nơi này à? Không ở nơi này, ngươi còn muốn đi đâu? Hạ Vũ cười, Hạ Vô Địch nhất thời nóng nảy, nói, ngươi sao có thể như vậy à? Chúng ta là Xích Diễm quân, làm sao có thể thừa nhận dị tộc nơi này sắc phong? Còn có ngươi sẽ không thật quan tâm, cái gì vương khác họ danh tiếng chứ? Vô Địch, ngươi càn rỡ. Tần Văn Hãn các người không khỏi trừng mắt tương đối, gầm nhẹ nói, còn lại Xích Diễm quân tướng sĩ, toàn bộ nhìn về phía Hạ Vô Địch, cầm chặt trong tay màu đen trường mâu, một bộ tùy thời chuẩn bị giết Hạ Vô Địch dáng điệu. Hạ Vũ không có bất kỳ tức giận, ngược lại cười, có thể ở dị vực bên này, phối hợp cái vương khác họ danh tiếng đương đương, vậy thật không tệ. Đi hạ trại đi, Tần Văn Hãn bọn họ đi qua, 3 tháng thời gian, đều biết vị này thống lĩnh tính tình, muốn hắn thần phục, tuyệt đối không thể nào. Mà Hạ Vũ bây giờ muốn liền vô cùng đơn giản, để cho Xích Diễm quân chỉnh đốn, dù là nơi này là dị vực, dị tộc thủ phủ, vậy cũng được chỉnh đốn. Nếu ở Lang Gia Cổ Thành, có vài người không muốn cho Xích Diễm quân nghỉ dưỡng sức thời gian. Như vậy thì ở dị vực chỉnh đốn. Trước Xích Diễm quân vì bảo vệ Lang Gia Cổ Thành, cơ hồ toàn quân chết hết. Chỉ bằng vào một điểm này, Hạ Vũ nội tâm đối với Lang Gia Cổ Thành không thẹn, cho nên Hạ Vũ mới sẽ để cho Xích Diễm quân ở chỗ này chỉnh đốn. Nếu không đã sớm đánh ra. Nhưng Hạ Vũ thân làm thống lĩnh, không thể chỉ muốn mình, còn nếu muốn Xích Diễm quân 200 tên huynh đệ, hơn nữa coi như bọn họ muốn đi. Đi sao? Hạ Vũ một mình có thể đi. Xích Diễm quân 200 người, đi như thế nào? Một khi Hạ Vũ có chút dị động, hắn vô sự, mà Xích Diễm quân ắt phải sẽ trở thành là bị dị hoàng nhằm vào đối tượng, gặp phải tàn sát. Vì thế, Hạ Vũ trực tiếp hạ lệnh, để cho Xích Diễm quân trú đóng ở nơi này, mà nơi này chu vi vạn dặm, đều là Hạ Vũ đất phong. Hạ Vũ trực tiếp bắt đầu luyện binh, ở dị tộc thủ phủ, bắt đầu luyện binh, để cho những cái kia lão dị chủng, một hồi không nói, có thể bọn họ thấy, Hạ Vũ mỗi ngày luyện binh, vậy không sanh sự, âm thầm thở phào. Trong đầu nghĩ chỉ cần vị gia này không gây chuyện là được. Những thứ khác thích làm gì làm cái đó. Cho nên liên tiếp nửa năm, Hạ Vũ mỗi ngày dẫn Xích Diễm quân 200 người. Ở mình lãnh vực bên trong, liều chết xung phong luyện binh. Tự mình đốc thúc, đưa đến cái này 200 người tu vi thẳng tắp tăng lên. Trong đó ở 2 tháng trước, Hạ Vũ lại là tự mình ra tay. Đi cách đó không xa rừng rậm nguyên thủy bên trong, lỗ lấy được một nhóm mây đen báo, đều là cấp 5 hung thú, ước chừng hơn 300 đầu. Vào qua một cái tháng cưỡng ép thuần hóa, Hạ Vũ giết chết gần nhất 100 đầu, rốt cuộc để cho đám này mây đen báo thần phục, trở thành Xích Diễm quân mỗi vị tướng sĩ thú cưỡi. Mà ngoại giới liên quan tới trọng đồng người thảo luận đã dần dần lắng xuống, tất cả mọi người đều cho rằng trọng đồng người đã phản bội đầu hàng địch, thảo luận lại cũng không ý. Mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt liền đến mùa xuân, vậy đến Xích Diễm quân thành lập 1 năm thời gian. Vì thế Hạ Vũ đất phong bên trong giờ phút này một phiến phồn vinh. Một ngày này Hạ Vũ hiếm thấy không để cho Xích Diễm quân tiếp tục huấn luyện, mà là để cho bọn họ tự do hoạt động, đồng thời săn giết hung thú ăn Tết, ăn cơm đêm giao thừa. Nhưng buổi trưa thời khác, Thái Nhất Hoàng giả tự mình đến, đứng ở bầu trời mênh mông trên, nói, truyền Hoàng tôn khẩu dụ, trọng đồng vương bộ, dẫn 100.000 đại quân, là được lên đường, đi Nam Ấp Thành. cút. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp kháng mệnh. Cái này làm cho trả lời, để cho chung quanh tất cả quỳ rạp dưới đất dị tộc nô lệ đều là âm thầm run rẩy. Hiển nhiên là sợ Thái Nhất Hoàng giả nổi giận, nhưng Thái Nhất Hoàng giả cúi người rơi xuống, đi tới Hạ Vũ trước mặt, liếc xéo một mắt, đứng ở hắn chung quanh hắc giáp quân, ánh mắt thoáng qua khen ngợi vẻ. Hắn nói, hắc giáp quân quả nhiên danh bất hư truyền, do Trọng Đồng Vương ngươi tự mình dạy dỗ, thực lực sau một năm trước tăng nhiều hơn lần à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-1. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.